Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, khởi binh chuẩn bị. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, thế dân, người hôm nay tâm tình phá lệ tốt, chẳng lẽ là bởi vì cùng ta muội muội cùng đi ra duyên cớ. Hắn ân cần nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt. Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên cảm nhận được đến từ vị này huynh trưởng quan tâm. Loại cảm giác này là nàng chưa từng có lãnh hội qua. Hoàng Siêu gật đầu, đúng vậy a. Tòng phủ bên trong đi ra hít thở không khí, đỡ phải đem nàng buồn bực phá hủy. Thế nào, người chuyến này đi ra ngoài mộ binh dân tráng, hiệu quả cũng không tệ a. Nhìn lên mặt sắc thái vui mừng, cần phải là tất cả thuận lợi. Hoàng Siêu thuận lợi tiếp thu Lý Thế Dân ký ức, liền lúc trước hắn vội vàng sự tình đều cùng nhau tiến hành tiếp. Không có gì ngăn cách, tiểu tử Lý Thế Dân cực kỳ nỗ lực, cũng có nhãn quang. Hắn ở Hoàng Siêu Xuyên lúc tới tuổi gần 18, cũng đã chứng kiến tùy triều tất vong, làm cạnh tranh đoạt thiên xuống công tác chuẩn bị. Hắn cùng Sơn Tây rất nhiều hào cường danh sĩ gặp gỡ, kết thành thân mật bằng hữu, tiếp lấy Lý Uyên nhậm chức Sơn Tây Hà Đông an ủi phủ đại sứ, cơ hội chung quanh thu nạp bắt đầu nghĩa quân, đợi thời cơ khởi binh, trọng chỉnh thiên hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ uống một ngụm rượu, tấm tắc tán thán, lần này lại thu nạp một cỗ nghĩa quân, ước chừng hơn 1.000 kiện nhi. Bên ngoài thủ lĩnh biết được lệnh tôn cùng thế dân ngươi lễ hiền hạ sĩ, nhân nghĩa hào sảng đại danh, không có phí cái gì miệng lưỡi liền đáp ứng sẵn sàng góp sức. Ho khan, ta nói thế dân các ngươi thực sự là, hắn nhớ nói đại sự khả kỳ các loại, nhưng nhìn đến Lăng Vũ Hàm ở bên, vì vậy đem lời nuốt trở về, lại gắp một lấy đồ ăn ăn. Hoàng Siêu bưng ly rượu lên đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, lần này tân phi Tiêu Kỵ ngươi đến, ta mời ngươi một chén. Trưởng Tôn Vô Kỵ sái nhiên mà cười, bưng rượu lên tới uống một hơi cạn sạch. Hoàng Siêu nói, ta biết ngươi thích nhất nhà này thịt muối, mỗi lần xuất môn đều muốn trở về đại khoái đoá gì. Thế nào, hôm nay được vị lầu tay nghề như thế nào? Đương nhiên là không phụ kỳ vọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười tủm tỉm mà nhấm nháp lấy thức ăn, nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, thế dân, chúng ta ước định sau giờ ngọ tiểu tụ, đến lúc đó chúng ta trước tiên đem muội tử ta đuổi về trong phủ. Hoàng Siêu nhu hòa nhìn về phía Lăng Vũ Hàm, mỉm cười quay đầu đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Quan Âm Tỳ là ta nhất người tín nhiệm, không có gì sự tình không, nhưng đối với nàng nói, ta biết nàng thường có tài cán, chỉ là bởi vì nữ tử thân mà không được thi triển. Hiện tại chúng ta thế lực nhỏ bé, chính là hợp mưu hợp sức, đồng lõa đại sự lúc, ta đã có ý để Quan Âm Tỳ tham dự vào chúng ta trong sự tình. Người biết muội muội ta Lý Tú Ninh, cũng là như vậy không ở không được cô nương. Nói không chừng còn muốn nàng cũng gia nhập vào. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, nếu thế dân ngươi cũng không có chú ý, ta đương nhiên càng sẽ không ngăn cản muội muội ta lạp. Hắn đương nhiên không biết muội muội của hắn về sau sẽ là hoàng hậu, bằng không hắn làm ngoại thích dĩ nhiên công nhiên chống đỡ hậu cung tham gia vào chính sự, Trưởng Tôn Vô Kỵ mình cũng sẽ giả không được. Sợ Lý Thế Dân với hắn trở mặt, bởi vì là ở cởi mở tửu lâu, cho nên Hoàng Siêu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ không có nói chuyện gì đại sự. Ba người tiếu ý giạt rào kéo bình thường, sau đó lại đàm luận bắt đầu thư pháp hoặc theo từ. Nói xong đạo lý rõ ràng, người ở chung quanh nghe đến, cũng chỉ nói bọn họ là học thức phong phú tài tử. Sau khi ăn xong bọn họ đi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi ở. Lý Thế Dân mấy vị bạn thân đều đã ở chỗ này chờ hắn. Đây là Lý Thế Dân Tấn Dương khởi binh thành viên nòng cốt. Tấn Dương lệnh Lưu Văn Tĩnh, Tấn Dương cung giam Bùi Tịch, hắn vệ sĩ Lưu Hoàng Cơ đã tại nơi đây bắt chuyện hai người. Dựa theo lịch sử, bọn họ sẽ ở sang năm phát động đại sự, tịch quyền thiên hạ, cái này cũng đều là người một nhà. Trong đó trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lưu Hoàng Cơ, chính là tương lai Thiên Sách phủ thành viên. Lý Thế Dân cùng Lưu Văn Tĩnh, Bùi Tịch quan hệ cũng tốt. Bọn họ ở Thái Nguyên vì Lý gia mưu phản làm rất nhiều chuẩn bị. Lý Uyên hắn mưu phản lúc còn có do dự, chính là Lý Thế Dân mang theo đám người này khuyên cáo Lý Uyên quyết định thật nhanh mưu phản. Mọi người thấy Lăng Vũ Hàm lấy làm kinh hãi. Hoàng Siêu ôn hòa cười nói, vợ chồng chúng ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Những thứ này sự tình có thể cho nàng biết, mà nàng thường có trí kế, ý chí thao lược, nếu như con lún xuống ở trong phủ việc vặt vãnh, hơi bị quá mức nhân tài không được trọng dụng. Hoàng Siêu nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, khiến người ta như mộc xuân phong. Bọn họ không có cảm thấy Hoàng Siêu khinh thị hoặc vui đùa. Mỗi người đều tiếp nhận rồi Hoàng Siêu thuyết pháp, trong lòng thậm chí đối với Hoàng Siêu khai sáng cảm động. Ta vừa rồi tại bên ngoài cũng không tốt nói. Thế Dân, quả nhiên là minh chủ chi tượng. Ha ha, trưởng Tôn Vô Kỵ hung hăng vỗ nịnh bờ. Lý Thế Dân là một có thủ lĩnh mị lực người. Hoàng Siêu thủ lĩnh quang hoàn mạnh hơn hắn. Mọi người chỉ biết cảm thấy Hoàng Siêu càng để cho người thuần phục. Vì vậy mỗi người cũng bắt đầu hội báo. Hoàng Siêu từng cái nghe bọn họ sưu tập tư liệu, các nơi nhân mã lương thảo nhân sự an bài, thỉnh thoảng làm ra chỉ đạo. Sau cùng, Hoàng Siêu còn nói ra Lý Uyên từ triều đình bên kia nhận được tình báo. Lưu Văn Tĩnh nói, đại tuy khói lửa nổi lên bốn phía, hôn quân lại như cũ trầm mê hưởng lạc, lại muốn đi trước Giang Đô. Lúc này đây lại là hao tài tốn của, khả năng thiên hạ lại thêm mấy đường phản vương. Hiện tại thiên hạ lớn nhất phong phạm quân có ba chi. Một chi là Hà Nam quân Ngõa Cương, một chi là Hà Bắc Đậu Kiến Đức quân, một chi là Giang Hoài địa khu Đỗ Phục Huy quân. Thiên hạ dung chuyển, dần dần tăng lên, chúng ta thời cơ sắp tới tới. Hoàng Siêu nói, chúng ta đánh chiếm Trường An đại lược không thay đổi, thu được Quan Trung bảo địa, chính là đặt thu được thiên hạ căn cơ. Lý Uyên vị trí tốt, đây quả thực là năm tháng. Hoàng Siêu ở hiện thực trạng thái tốt, cho nên qua đây trực tiếp hưởng thụ năm tháng đãi ngộ. Bọn họ phải làm sự tình, chính là muốn ổn định đột quyết, phòng ngừa bọn họ ở phía sau đánh lén. Lưu Văn Tĩnh ở trên bản đồ chỉ vẽ một chút. Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu bọn người cùng đột quyết cấu kết, uy hiếp chúng ta Tây Phương. Đột quyết hiện tại thế lực cực đại, lại tả hữu chiến cuộc năng lực, chúng ta cũng không có thể không phải cùng bọn họ kết giao. Sợ rằng còn muốn trả trước ra một ít quyền lợi. Hoàng Siêu nhíu mày, chuyện này nhưng là Lý Phiệt chỗ bẩn, động đã bị người lấy ra phun. Bắc Phương môn Phiệt, phần lớn đều là Hồ Hán hỗn huyết. Tuy là cùng đột quyết tập tục bất đồng, nhưng song phương cũng có rất nhiều dung hợp chỗ. Thiên hạ này chỉ có lĩnh Nam Tống gia xem như là người Hán chính thống, mà thực tế trong lịch sử cái kia địa phương càng là Man Di người. Bởi vì chân thật trong lịch sử đã trải qua Nam Bắc triều tai nạn, người Hán tộc chảy hết tiên huyết, bị người ức hiếp nô dịch, thậm chí bị coi thành dê hai chân tới ăn. Cuối cùng huyết thống đều hỗn tạp cùng nhau. Hoa Hiệu sở dĩ không có đoạn tuyệt, bởi vì nó văn hóa truyền thống đồng hóa người Hồ. Loại này sự tình có thể để cho trải qua sự học gia Frulis nói, dân tộc đại dung hợp. Nhưng năm đó huyết lệ bên trong người Hán, tuyệt đối không nghĩ cái gì dung hợp dân tộc, mà tạo thành loại này hậu quả xấu. Còn muốn từ Tam Quốc tranh phách tính từ, thời đại đó chiến tranh để hậu nhân nói chuyện say xưa. Nhưng thật ra là người Hán nội chiến, để Đại Hán tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng bị dị tộc đánh vào, mấy trăm năm gian Bắc Phương thành lập vô số người Hồ chính quyền. Bọn họ lẫn nhau công phạt, nhưng cũng không đem người Hán làm người. Những thứ này sự tình đã phát sinh, thế nhưng Hoàng Siêu lại không thể cho phép liên lạc đột quyết. Thả bọn họ tiến đến bắt người cướp của người Hán. Đây cũng là một hồi người Hán nội chiến a. Nghĩ tới đây Hoàng Siêu cũng rất khó chịu. Khác nguy hiểm nheo lại con mắt. Lưu Văn Tĩnh đám người đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lẽo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?